sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho ba Nghiêm Ký Hạo, xin sò miết và cam đoan trước 11 giờ sẽ về nhà, cuối cùng đã được ông cho phép. Vào buổi chiều, sau khi tan học, cậu và anh em họ Thiệu đi đến Đông Phương Hồng dùng bữa tối. Anh Lý vẫn nhiệt tình chiêu đãi bọn cậu, cho bọn cậu rất nhiều đồ ăn ngon, còn khuyến mãi luôn cả bánh bao. Ăn tối xong, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức cùng hai anh em đến sân vận động New Wembley nổi tiếng để xem biểu diễn. Ai dè chưa gì hết hai anh em lại nhận được điện thoại của ba Thiệu, có việc gấp không thể không tức tốc trở về, Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ có thể một mình tham dự buổi biểu diễn. Không có hai anh em làm bạn, Nghiêm Tiểu Tiểu đương nhiên hơi mất hứng, không được vui vẻ như mong đợi, nhưng mà vất vả lắm mới được xem live của Dream Band, cậu vẫn rất chờ mong. Bên ngoài sân vận động New Wembley có rất nhiều fan mê ca nhạc tụ tập, rất nhiều người cầm trong tay poster Dream Band, trong đó poster của La ca sĩ chính kiêm người chơi đàn guitar chiếm số đông hơn hẳn. La là linh hồn của Dream Band, có biệt danh là ca thần, chẳng những hát hay mà còn có thể sáng tác, chưa kể cực kỳ đẹp trai khiến cho vô số fan nữ mê mẩn đảo điên. Nhưng tính tình của La rất tồi, ngạo mạn ích kỷ, thô bạo cực đoan, cuộc sống cá nhân rất hỗn loạn, thường xuyên gây nhiều xì căng đan. Chẳng hạn như quậy phá, uống rượu khi lái xe, đánh nhau gây sự, hút thuốc phiện, thế mà địa vị của anh ta trong lòng người đam mê âm nhạc mãi không thay đổi. Nghiêm Tiểu Tiểu đối với nhân phẩm của La 10 phần không dám gật bừa, thế nhưng cậu rất thích các bài hát và tiếng đàn guitar của La. Thậm chí có một đoạn thời gian cậu thích La đến nỗi đi học đàn hát, hai bạn trai cũng vì thế mà đi học với cậu. Đã đến thời gian vào cửa, Nghiêm Tiểu Tiểu và các fan hâm mộ khác cùng xếp hàng tiến vào sân bóng. Cậu rất nhanh dựa vào số ghế trên vé tìm được chỗ ngồi của mình. Vị trí rất tốt, dù không phải ghế VIP nhưng cũng là ghế đằng trước, rất gần sân khấu. Anh em họ Thiệu vốn định mua ghế VIP nhưng không ai chịu bán, cuối cùng chọn được chỗ ngồi sau lưng dãy ghế VIP. Đợi trong chốc lát, trên sân khấu đột nhiên vang lên một đoạn nhạc rock kích tình, Dream Band hân hạnh ra mắt, toàn trường lập tức hoan hô. Tập thể fan nữ hưng phấn thét chói tai khi nhìn thấy nhân vật linh hồn của Dream Band ca thần La, tạo hình hôm nay của La trông thật ngầu. La mặc trang phục hải tặc đen bạc kèm theo một miếng bịt mắt hình đầu lâu bên mắt trái, cuốn tóc vàng xinh đẹp chỉ đơn giản dùng mảnh vải đen cột lại, trên đầu đội nón của hải tặc tựa như thủ lĩnh của đám cướp biển. La, em yêu anh. Fan hâm mộ toàn trường ngoại trừ Nghiêm Tiểu Tiểu lớn tiếng kêu lên. Cậu trời sinh thẹn thùng mắc cỡ, dù rất thích Dream Band và La nhưng cậu không thể nào không biết xấu hổ hét to em yêu anh. Hình như La và các thành viên trong Dream Band đã sớm quen với những trường hợp này, không tỏ vẻ mừng rỡ quá nhiều, chỉ nói vài câu cảm ơn sau đó bắt đầu buổi biểu diễn. Bài ca thứ nhất có tên Liar do chính La tự tay viết đã trở thành hit của Dream Band, không ít các bạn trẻ hâm mộ hát theo, mà Nghiêm Tiểu Tiểu thì chỉ im lặng lắng nghe. Liar là một bài ca trào phúng nơi nơi đều là kẻ nói dối, tất cả mọi người lừa gạt nhau, đây là một thế giới dối trá. Tuy lời ca có chút tiêu cực nhưng được đa số người trẻ tuổi yêu thích. Khi ca khúc Liar được hát lên, toàn trường ai cũng kích động. Góc truyện audio.com, không thôi, bao gồm cả Nghiêm Tiểu Tiểu, tuy nhiên cậu không hề lên tiếng. Cậu cảm thấy điên cuồng thét chói tai cực kỳ đáng xấu hổ, nhưng cậu đâu ngờ chỉ vì chuyện này mà gặp phải một vận rủi. La trên sân khấu do cách chỗ ngồi của cậu rất gần, vừa lúc nhìn thấy cậu phát hiện cậu không cuồng nhiệt điên cuồng như những fan khác, cứ vẫn lãnh tĩnh, anh ta rất giận. Chưa từng có ai nghe mình hát xong thì lãnh đạm đến vậy, thằng da vàng này thật sự rất buồn cười. La lúc nào cũng nóng tính táo bạo, hơn nữa trước khi lên sân khấu đã cãi một trận với ông chủ về vấn đề hợp đồng, hiện tại tâm tình cực kỳ kém, đang muốn tìm một chỗ để phát tiết. Mặc kệ phía dưới là hàng ngàn người đang theo dõi buổi biểu diễn, anh ta cởi giày trọi vào người Nghiêm Tiểu Tiểu. A, anh ta ném rất chuẩn, chiếc giày chính xác trúng vào giữa trán của Nghiêm Tiểu Tiểu, tầm mắt của mọi người ngay lập tức dừng trên người cậu, đồng thời màn hình trên sân khấu hiện lên khuôn mặt hoảng hốt của cậu. Đồ chó vàng, La khinh bỉ mắng, toàn bộ sân bóng đều nghe thấy câu mắng đầy khinh bỉ này, ở đây chỉ có một mình Nghiêm Tiểu Tiểu là người da vàng, còn lại tất cả đều là người da trắng. Lập tức trên mặt những người này đều có ý cười khi thấy người gặp họa. Lấy lại tinh thần, Nghiêm Tiểu Tiểu hết sức tức giận, làm sao cũng đâu ngờ mình bị thần tượng mình sùng bái nhất trọi giày trước mặt tất cả mọi người, còn mắng câu mình ghét nhất đồ chó da vàng. Không thể tha thứ, hết sức căm tức, Nghiêm Tiểu Tiểu xoay người nhặt chiếc giày của La lên, dùng sức ném về, ném trúng mặt La. Thằng oắt mày dám trọi lại, có ngon thì cút lên đây coi. La thở dốc một hồi, lửa giận lập tức tận trời chỉ vào Nghiêm Tiểu Tiểu, mắng. Ai sợ anh, giận đến độ choáng váng cả đầu óc, Nghiêm Tiểu Tiểu đứng lên, không chút sợ hãi chạy tới sân khấu, còn những người khác thì vẫn còn giật mình chưa kịp phản ứng lại. Nghiêm Tiểu Tiểu chạy lên sân khấu, vọt đến trước mặt La như một ngọn núi cao lớn hơn cậu, ngẩng đầu ác liệt chừng anh ta, lập tức giải thích cho tôi. Cho dù là thần tượng cũng không được phép mắng cậu là chó da vàng. Cậu có thể tha thứ hành động ném giày của anh ta, nhưng tuyệt không bỏ qua lời mắng này được. Chỉ bằng một người da vàng nhỏ bé như mày cũng muốn tao phải giải thích. La cười chào phúng, hoàn toàn không đặt Nghiêm Tiểu Tiểu nhỏ gầy yếu ớt như con gái vào mắt. Vậy thế nào anh mới chịu giải thích? Nghiêm Tiểu Tiểu siết tay, nhịn xúc động muốn cho anh ta một quyền. Mau đưa cậu ta xuống dưới, buổi biểu diễn phải tiếp tục. Trên ghế VIP, ông chủ công ty đĩa nhạc, người tổng phụ trách cho buổi live lần này, Sergey đứng lên, chỉ vào Nghiêm Tiểu Tiểu hét lớn với bảo an. Đáng chết, La cả gan làm thật cố ý gây sự trong buổi biểu diễn, tuyệt đối không thể để anh ta quậy thêm một lần nào nữa. Dừng lại, không cho tụi bay đưa nó xuống. La phẫn nộ quát vào những bảo an sân khấu lôi Nghiêm Tiểu Tiểu đi, nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu câu thần cười. Tao muốn so tài ca hát cùng thằng quắt này. Lời này vừa nói ra toàn trường lập tức chấn động, Nghiêm Tiểu Tiểu sừng sốt nhìn La, anh ta đang nói gì? Nhìn mày vừa rồi có vẻ như rất khinh thường giọng hát của tao. Nếu mày hát hay hơn tao, tao sẽ xin lỗi, dám chơi không? La ôm hai tay nhìn xuống Nghiêm Tiểu Tiểu trước khi lên sân khấu cãi nhau với ông chủ, do tâm tình không tốt nên đã hít chút ma túy. Góc chuyện audio.com, hiện tại rất hưng phấn, rất muốn làm chuyện kích thích. Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời do dự, La là ca thần ti ca hát mình làm sao thắng được anh ta. Nhưng khi thấy anh ta dùng vẻ mặt khinh thường nhìn mình, cho dù không thể thắng, mình tuyệt đối không lùi bước làm người Trung Quốc mất mặt. Dám, anh mà thua nhất định phải xin lỗi. Nghiêm Tiểu Tiểu nói, tuy rằng làm cho La thua là chuyện tuyệt đối không thể. Các thành viên còn lại trong ban nhạc và những người dưới đài không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, khiếp sợ qua đi họ đều mang tâm tình xem kịch vui, cho rằng Nghiêm Tiểu Tiểu nhất định sẽ hát rất tệ hại. Dám so tài ca hát với ca thần La ư, thật không biết tự lượng sức mình, quả là tự tìm đường chết. Sergey sắp bị La chọc cho tức chết, thằng cha này nhất định lại hít ma túy, nếu không thì đâu có đi so tài ca hát với khán giả dưới đài. Nếu thua thì sao, cũng may hễ đụng đến ca hát La tuyệt đối không thất bại. Thằng quỷ da vàng này tự dưng ở đâu đâm ngang buổi live này, không biết ngày mai sẽ bị phóng viên viết thành dạng gì, có điều nhất định sẽ được lên đầu đề trang nhất, đây mới đúng là điều hắn cần. Jock biết mình không cản được La, vì để có thể tạo ra nhiều lời đồn, để càng nhiều người chú ý đến buổi biểu diễn này, La mà càng nóng giận, hắn càng có thể kiếm thêm nhiều tiền. Cho nên hắn bèn ngầm đồng ý cho trận đấu hoang đường này bắt đầu. La bảo nhân viên công tác đưa micro cho Nghiêm Tiểu Tiểu, khóe miệng giơ lên một chút ý cười khinh bỉ, há miệng hát, dàn nhạc lập tức đệm nhạc cho anh ta. Tiếng ca hùng hậu hữu lực và tràn ngập tình tính của La lập tức khiến cho toàn trường hoan hô. Nghiêm Tiểu Tiểu cũng không yếu thế, dùng sức lấy hơi rồi hát to lên. Ngoài dự đoán của mọi người, tiếng ca của cậu rất tuyệt du dương, âm sắc vô cùng tinh thuần, làm cho người ta phải chú mắt vào xem. Tất cả mọi người đều chấn động, La cũng không ngờ được Nghiêm Tiểu Tiểu lại có tiếng ca dễ nghe đến thế, nhưng rất nhanh mắt xanh lại hiện lên ý cười, chơi như vậy mới vui chứ. Thắng lợi nghiêng về một bên rất không thú vị, La tiếp tục hát, anh ta hát chính là một ca khúc tự sáng tác cũng đã trở thành hit mét, Nghiêm Tiểu Tiểu cũng hát lại ca khúc này. Cùng một lời ca cùng hấp dẫn nhưng cả hai lại cho cảm giác khác nhau, khiến cho người ham mê âm nhạc dưới đài vô cùng hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn hơn lúc nghe La hát bài Liar. Dù là La ca bài nào, Nghiêm Tiểu Tiểu cũng cố gắng hát theo. Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù chỉ học hát trong một thời gian ngắn, kỹ xảo đương nhiên không bằng La ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tiếng hát của cậu không hề kém hơn chút nào. Giọng ca của cậu cực kỳ có sức bật, hơn nữa cực kỳ đặc sắc. Bởi vì là người song tính, Nghiêm Tiểu Tiểu có giọng ca nữ tính mượt mà thanh thúy hòa với sự nam tính hùng hậu thấp trầm. Mọi người chưa từng nghe thấy tiếng ca tuyệt vời và mê người như vậy, trong lúc nhất thời tất cả đã bị tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu mê hoặc. La cũng phát hiện tiếng ca của cậu đặc biệt mê người, nếu càng tiếp tục sẽ càng kích thích Nghiêm Tiểu Tiểu phát huy tiềm năng, Nghiêm Tiểu Tiểu càng hát càng hay, anh ta phải mau nghĩ một cách nào đó đả bại Nghiêm Tiểu Tiểu. Đột nhiên La hát vang ca khúc có âm nốt cao nhất, ngoại trừ anh ta thì chưa hề có ca sĩ nào hát được, nếu miễn cưỡng chỉ tổ làm hư luôn cả dây thanh quản. Anh ta chẳng những muốn đả bại thằng quỷ da vàng đáng giận. Góc chuyện audio.com, này, mà còn muốn phế đi dây thanh quản của cậu, hại cậu cả đời không còn đường nào để ca hát. La đã phát hiện Nghiêm Tiểu Tiểu có được thiên phú ca hát hiếm gặp, nếu được rèn giũa qua thời gian nhất định sẽ siêu việt hơn mình. Anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai siêu việt hơn anh ta muốn phá hủy triệt để tảng đá chưa được mài giũa này. Nghiêm Tiểu Tiểu không biết âm mưu của La, tiếp tục hát theo. Hồi đầu cậu còn chút khẩn trương và ngượng ngùng, nhưng sau khi hát được hai bài cậu đã hoàn toàn thích ứng với sân khấu to lớn này, cả người thả lỏng, trước mặt nhiều người ca hát lại cho cậu một cảm giác hưng phấn chưa từng có. Là nổi tiếng nhất là về khả năng lên giọng cao của mình, thế nhưng Nghiêm Tiểu Tiểu lại có thể bắt kịp được anh ta. Khi Nghiêm Tiểu Tiểu còn học hát, thầy dạy hát cho cậu đã khen cậu hát giọng cao rất tuyệt. Giọng ca của cậu rất hiếm, đồng thời có được ưu điểm của giọng nam và giọng nữ, lúc lên nốt rất mạnh, hơn nữa truyền âm rất hài hòa. Lượng hô hấp rất lớn, ít hầu cực kỳ linh hoạt, qua thời gian nhất định sẽ trở thành một siêu ca sĩ. Thầy không biết bí mật cơ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu, đem lời này nói hết cho Nghiêm Ký Hạo. Nghiêm Ký Hạo và Điền Vũ Mặc lập tức không cho Nghiêm Tiểu Tiểu tiếp tục học hát, sợ người khác nghe xong thấy kỳ lạ sẽ nghi ngờ giới tính của cậu. Nghiêm Tiểu Tiểu đồng ý với ba mẹ sẽ không hát trước mặt người ngoài, nhưng lần này cậu rất tức giận, vì bắt la xin lỗi, cậu đã quên đi lời hứa với ba mẹ mình. Phát hiện Nghiêm Tiểu Tiểu vậy mà lại có thể đuổi kịp cao âm, là bắt đầu lo lắng, càng hát càng cao. Nghiêm Tiểu Tiểu cũng càng hát càng cao, buông ra tất cả, phát ra âm thanh càng ngày càng tuyệt vời. Bởi vì đặc thù giới tính nên Nghiêm Tiểu Tiểu đã gặp nhiều sự bất tiện trong sinh hoạt. Không dám đi vệ sinh tại trường học, không dám uống nhiều nước ở ngoài, ngay cả nói chuyện bình thường cũng đè thấp giọng xuống, cố gắng giấu đi giọng nói kỳ lạ của mình. Hồi đầu mới hát cậu cũng không dám hoàn toàn buông ra, nhưng hiện tại để có thể vượt qua cao âm của La, cậu hoàn toàn để lộ giọng ca của mình. Tiếng ca nhẹ nhàng bay bổng như thiên sứ giáng trần, lại phát ra ma quỷ tà mị. Biểu tình của Nghiêm Tiểu Tiểu biến hóa rất nhanh. Vừa rồi vẻ mặt của cậu còn chất phác nhưng hiện tại lại trở nên phong phú, bắt đầu giống La làm ra các loại động tác. Cậu dần dà hòa mình vào ca khúc, dùng trái tim để hiểu ý nghĩ của ca từ, đi theo cảm xúc trong lòng, không hề xem xa hát chỉ là ca hát. Khán giả dưới đài bắt đầu bị Nghiêm Tiểu Tiểu mê hoặc bị kinh ngạc bởi tiếng ca tuyệt vời kỳ lạ, cảm thấy thằng Watt thì khác màu da, khác màu tóc với họ bỗng dưng sáng chói, nhìn kỹ thì da cậu ta cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp tựa như thiên sứ. La thấy khán giả dưới đài bắt đầu biến hóa, càng ngày càng nhiều tầm mắt hướng về Nghiêm Tiểu Tiểu. Anh ta gấp đến độ không xong, hát lên nấc cao nhất nhưng vẫn không thể địch lại Nghiêm Tiểu Tiểu. Dù anh ta hát cao tới đâu, Nghiêm Tiểu Tiểu đều có thể lập tức đuổi kịp. Có thể chứng kiến La và một người ngoại quốc vô danh cùng so tài ca hát, tất cả mọi người ở đây thật sự cảm thấy kích thích, nhưng họ chung quy vẫn là fan cuồng của La, cũng là người anh như La, trong lòng vẫn hy vọng La sẽ thắng. Bắt đầu có người la hét, La hãy cố lên, đừng thua đứa ngoại quốc Nghiêm Tiểu Tiểu chưa mọc lông rứt sữa. Góc truyện audio.com, này, nhưng về sau, Nghiêm Tiểu Tiểu càng hát hay hơn hẳn, thậm chí còn siêu việt hơn cả La. Giọng của cậu lớn hơn La, âm điệu cao hơn La, cuối cùng đổi thành La đuổi theo Nghiêm Tiểu Tiểu. Do trước khi lập công ty đĩa nhạc cũng từng là một ca sĩ, hắn biết La sắp đến cực hạn, anh ta rất có thể bị Nghiêm Tiểu Tiểu đả bại, nếu còn tiếp tục anh ta có thể gặp nguy hiểm nát giọng bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Nghiêm Tiểu Tiểu và La hát đến nốt cao nhất trong bài, lúc phân thắng bại đã đến. Nghiêm Tiểu Tiểu kéo dài phần giọng nữ hữu lực của mình một cách nhuần nhuyễn, cao âm này tưởng chừng còn cao hơn những đám mây bao trùm sân vận động, truyền khắp góc của toàn trường. Giọng của La căn bản không cao bằng Nghiêm Tiểu Tiểu, nhưng anh ta không muốn thua. Không để ý đến hậu quả, anh ta cố sức hát lên, kết quả là bị hư giọng ngay lập tức, và Nghiêm Tiểu Tiểu lúc này vẫn duy trì được tại nốt nhạc cao nhất. Thầy giáo trước đây dạy Nghiêm Tiểu Tiểu đã học qua 40 năm thanh nhạc, vào thời điểm lần đầu dạy cậu sướng âm đã bị cậu đả bại. Ngoại trừ có được ưu thế của người song tính, Nghiêm Tiểu Tiểu có được thiên phú hiếm thấy. Nghiêm Tiểu Tiểu tại nốt cao nhất ngây người thật lâu, hát xong mới phát hiện La không hát theo, quay đầu lại nhìn thì thấy La đang dùng hai tay ôm lấy yết hầu, mặt lộ vẻ thống khổ. La, sao rồi? Thành viên trong Dream Band lập tức buông nhạc cụ chạy đến trước mặt La, lo lắng hỏi han. Fan hâm mộ dưới đài càng gấp đến độ không xong, muốn xông lên sân khấu xem tình hình của thần tượng ra sao nhưng bị bảo an ngăn cản. La chỉ ít hầu của mình, anh ta căn bản không tài nào nói chuyện, dây thanh quản của anh ta bị hỏng. Anh ta hung tợn trừng Nghiêm Tiểu Tiểu, hận không thể xé nát cậu ra. Nghiêm Tiểu Tiểu chưa từng gặp ánh mắt oán hận hung ác đến thế, sợ đến mức rụt người lại. Hình như mình đã gây nên chuyện lớn rồi. Làm sao đây, chạy là tốt nhất, cậu làm La bị thương, phá hỏng buổi biểu diễn, mọi người chắc chắn không bỏ qua cho cậu. Nghiêm Tiểu Tiểu thừa lúc náo loạn mà chuồn, bỏ lại một buổi live chỉ mới diễn được một nửa mà đã lộn tùng phèo thành một đống. Hết chương 57 cách chương.